Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388, không. Ta muốn thử một chút nhìn. Đón lấy, hắn lại lập tức tiến nhập hai ngăn. Bá biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Sau đó xuất hiện trên bầu trời Bạch Thủy. Hai nắm đấm như mưa. Kịch liệt xé rách không khí phát ra vang dữ dội. Đem Bạch Thủy hoàn toàn bao vào. Hiu, hiu, nhưng mà, lắp phi dạng này cuồng bạo quyền kích, lại hoàn toàn không có đối Bạch Thủy sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Thủy tựa như một chiếc lá, theo gió tung bay, hoàn toàn không có cố định tư thế. Lắp phi tất cả quyền kích, căn bản không có một quyền đánh trúng vào hắn. Ngược lại là Bạch Thủy dưới thân lớn địa, bị hắn đánh phá thành mảnh nhỏ, như mạc nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài. Thật mạnh, đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Nhìn xem một màn này, Bartolomeo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhận là tại dạng này cuồng bạo trong công kích, hắn chỉ có ngăn cản phần Gia Ba, mắt thấy hai ngăn không đầy đủ. Lắp phi về sau vừa lui, liền tiến nhập Gia Ba. Hai tay Busosoku Haki cứng lại, như cùng một cái quái vật lần nữa hướng Bạch Thủy đánh tới. Vụt, vụt, đối mặt tập tới cự quả đấm to, Bạch Thủy đồng dạng song quyền mà chống đỡ. Đại địa chấn chiến, bị đánh ra từng cái lỗ lớn, tiếng kim loại nổ đùng. Hai người từ bên này đánh tới bên kia, lưu lại một sắp xếp vỡ vụn lớn địa. Nhưng Lắp Phi cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Bạch Thủy rõ ràng ứng đối rất là nhẹ nhõm. Ngay tại đánh lấy thời điểm, Lắp Phi đột nhiên mở miệng. Các ngươi đi trước. Hắn đúng là nghĩ ngăn chặn Bạch Thủy, cho đồng bạn cơ hội chạy thoát. Biết, mình cẩn thận. Nami bọn người ứng nói một tiếng, liền liền rời đi. Bạch Thủy đại ca, ta sẽ không lại chạy trốn. Ngươi cho ta giác ngộ đi. Lắp phi đối Bạch Thủy giống to, trên tay lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ha ha, Lắp phi, kia liền lấy ra thực lực chân chính của ngươi đến để ta xem một chút. Ngươi có phải thật vậy hay không có tư cách nói câu nói này? Bạch Thủy cười nói, cánh tay phải kháng trụ Lắp phi một quyền, đón lấy, trên cánh tay phải toát ra ánh sáng, bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, càng đem Lắp phi đều đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, lần nữa bị đánh bay. Lắp phi giải trừ 4, sau đó tiến nhập 4 ngăn. Trong nháy mắt, cái trạng thái này hạ Lắp phi lập tức liền cho Bạch Thủy có một chút cảm giác nguy cơ. Cái này chính là của ngươi 4 ngăn sao? Lắp phi, quả nhiên không sai a. Thấy thế, Bạch Thủy sờ lên cằm một bộ thưởng thức bộ dáng nói. Ta đến rồi, Lắp phi hét lớn một tiếng, tựa như cùng một đỡ máy bay chiến đấu đồng dạng, bay thẳng Bạch Thủy mà đến, để Bạch Thủy đều có một loại cảm giác kinh hãi. Hừ, cái này một đôi đụng, Bạch Thủy lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh lên thân đến, để hắn cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Viên vương pháo, nào có thể đoán được Lắp phi một cái tay khác cánh tay đột nhiên giống lò xo đồng dạng rụt đi. Vào, truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác. Bạch Thủy sắc mặt trong chốc lát liền thay đổi. Energy barrier, Bạch Thủy vội vàng chống ra một lớp bình phong bảo đảm che ở trước người. Bành, không khí tại thời khắc này bị cực tốc áp xúc vào, để chung quanh hải quân cũng không khỏi có chút hô hấp khó khăn. Lớn đều chịu ảnh hưởng, rung động không thôi. Đón lấy, để Lắp phi giật mình sự tình phát sinh, Bạch Thủy lại bị hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp va vào một bên trong kiến trúc. Cái này khiến Lắp phi đều có chút mắt trợn tròn. Mình 4 ngăn uy lực hẳn là không lớn như vậy đi, nhưng cơ hội như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vội vàng hướng phía trên biển vạn dặm ánh nắng hào mà đi. Cứ như vậy, đại náo Dressrosa mũ rơm một đám,